Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 814, chỗ dựa vững chắc núi đổ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trạng vạng, Lâm Kiệt đi tới nằm viện lầu chót lầu, đi vào Diêu Hà Niếp mới dọn vào sang trọng phòng bệnh. Hắn liền phát hiện nơi này quá náo nhiệt. Trương Tiếu Tiếu, Lâm Miểu, còn có An Khả Mộng, đang cười cười nói nói vây ở trước giường bệnh nhỏ bàn ăn. Và Diêu Hà Niếp cùng nhau ăn cơm đây. Ca ca, ngươi muốn ăn chung sao? Lâm Miểu đề cử nói, đây là ta từ công ty bên cạnh một nhà, và đồng nghiệp thường xuyên đi ăn quán ăn bỏ túi thức ăn. Mùi vị cũng không tệ lắm. Không được, ta về nhà và Khả Hinh ăn chung. Lâm Kiệt gặp Diêu Hà Niếp để chén xuống đũa, tựa hồ có chút ngại quá ngay trước mình mặt ăn, nhẹ giọng nói, ta chỉ là tới đây nhìn một chút. Tiếu Tiếu tỷ, Miểu Miểu, Khả Mộng, ăn xong cơm tối, các ngươi ai và ta cùng nhau trở về. Trương Tiếu Tiếu hé mồm nói, tối nay vẫn là ta lưu lại, để cho Miểu Miểu và Khả Mộng cùng ngươi một khối trở về đi thôi. Cái này gian phòng bệnh điều kiện tốt rất nhiều, có đơn độc phòng vệ sinh, có thể tắm tắm nước nóng, còn có thư thích giường có thể nghỉ ngơi. A Kiệt, ngươi chớ quên, ngày mai cho ta mang một ít quần áo đổi tắm và đồ rửa mặt tới đây. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, được, Miểu Miểu, Khả Mộng, vậy ta trước ở phòng làm việc chờ, lúc đi cho ta gọi điện thoại. Nói xong lời này, Lâm Kiệt liền xoay người rời đi. Ai, một tiếng như muỗi vậy thanh âm bỗng nhiên vang lên, thanh âm này tuy nhỏ, Lâm Kiệt vẫn là nghe được. Hắn dừng bước, xoay người đi tới trước giường bệnh, hòa nhã nói, Niếp Niếp, ngươi là thân thể kia không thoải mái, vẫn là có lời gì sẽ đối ta nói. Diêu Hà Niếp cúi đầu, thanh âm nho nhỏ nói, ta nghe nói người bị cái đó nàng cho uy hiếp. Cái đó, cái đó, Lâm Kiệt an ủi nói, ngươi không cần lo lắng chuyện này, ta đã đạt được tin tức xác thật, nàng bởi vì làm uy hiếp đe dọa bị xử là liền trị an câu lưu 10 ngày xử phạt. Cái này 10 ngày câu lưu sẽ để cho nàng thật tốt thanh tỉnh một cái. Chắc hẳn cái này 2 ngày, ngươi cũng đã nghe nói qua ta không ít chuyện. Hắn cười một tiếng, cố làm khoe khoang nói, xem ta như vậy bác sĩ, năng lượng lớn rất, trường quốc tế bác vĩ đồng sự trưởng một nhà. Ở ngươi xem ra hoặc giả là có tiền có thế, nhưng ở thành phố Tân Hải đỉnh hơn coi như là nhị lưu. Ở ta trước mặt, căn bản cũng không đủ xem. Sẽ không đối với ta tạo thành hơn ảnh hưởng lớn. Ngươi chỉ cần cầm mình chăm sóc kỹ, bên ngoài tất cả mọi chuyện một mực không cần lý sẽ. Dừng lại một chút, Lâm Kiệt lại nói, ngươi phụ thân nơi đó có đại luật sư sự vụ sở biết, luật sư có tiếng đang là hắn bào chữa. Có bất kỳ sự việc biến hóa, ta cũng sẽ kịp thời thông báo ngươi. Cảm ơn. Diêu Hà Niếp chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Kiệt, hỏi, bác sĩ Lâm, ta muốn biết, thời gian lúc nào có thể tiếp thụ giải phẫu chữa trị? Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, ngươi thân thể còn rất yếu, cần một ít thời gian điều dưỡng, cái gọi là dục tốc thì bất đạt, chỉ cần ngươi nghe lời, tuân theo ta phân phó, ngươi phụ thân tâm nguyện, liền có khả năng rất lớn thực hiện. Diêu Hà Niếp gật đầu một cái, nói, ta sẽ ngoan ngoãn, ta bảo đảm, ta nhất định phải để cho ba ba nhìn ta đứng lên, nhìn ta đi bộ, không để cho ba ba lưu lại tiếc nuối. Đi ra phòng bệnh, Lâm Kiệt cũng cảm giác mình có chút tim đập rộn lên cùng cấp. Diêu Hà Niếp thân thể suy nhược, đúng là không thích hợp lập tức tiến hành giải phẫu trị liệu một nguyên nhân trọng yếu. Nhưng, còn có một cái quyết định tính nguyên nhân, Lâm Kiệt đến nay còn không có nghĩ ra một cái thích đáng giải phẫu chữa trị và khôi phục phương án. Nói cách khác, Lâm Kiệt hôm nay đối với Diêu Hà Niếp xương tổn thương khôi phục còn không có thiết thực chắc chắn. Ban đầu, Lâm Kiệt ý tưởng là phân đoạn chữa trị, nhiều lần giải phẫu, tràn vào lần khôi phục, nhưng cái này phải hao phí khá lâu thời gian. Chỉ là vụ án này, để lại cho Lâm Kiệt thời gian, cũng không hơn, hắn từ luật sư nơi đó biết được. Bởi vì vụ án này chứng cứ xác thật, sự thật rõ ràng, mặc dù có thể ở một ít vấn đề nhỏ lên cãi vã, lợi dụng một ít dư tình, còn có kháng án cái gì, nhưng thời gian nhất hơn, cũng chính là mới có thể có 2-3 tháng. Cái này 2-3 tháng thời gian, ý nghĩa, Lâm Kiệt đối với Diêu Hà Niếp xương tổn thương chữa trị, phải một lần công thành. Nghĩ tới đây, sinh lòng cấp bách, Lâm Kiệt lấy điện thoại di động ra, chia ra cho Phương Lương Công và Lôi Quân gọi một cú điện thoại, mời bọn họ tới mình phòng làm việc, thương nghị Diêu Hà Niếp giải phẫu. Đồng thời, hắn lại giao phó Quan Mộc Hoa, để cho hắn chờ một chút trước đưa Lâm Miểu và An Khả Mộng trở về, trở lại tiếp mình. Hơn 40 phút sau đó, xa khoảng cách gần bất đồng, Phương Lương Công và Lôi Quân hai người kém không nhiều ở cùng trong chốc lát, đi tới Lâm Kiệt phòng làm việc. Thấy hai người mỗi người không phục đối phương ánh mắt, Lâm Kiệt vậy lười được phản ứng giữa bọn họ ân oán tình cừu. Nói thẳng, Diêu Hà Niếp thân thể kiểm tra tin tức, chắc hẳn hai vị cũng nhìn rồi. Ta cần một cái phương án, có thể để cho Diêu Hà Niếp ở 3 tháng, tốt nhất là 2 tháng bên trong, đứng lên giải phẫu chữa trị và khôi phục phương án. Ta có thể nói thật nói cho các ngươi, ta còn không nghĩ tới, cầm các ngươi tạm thời gọi qua, chính là muốn nghe nghe các ngươi ý tưởng. Phương Lương Công liền là không dám tin tưởng nói, Lâm chuyên gia, người xác định là để cho bệnh nhân ở trong 2-3 tháng đứng lên. Đây cũng chính là nói, phải chỉ thông qua một lần giải phẫu, liền xong thành tất cả xương tổn thương tu bổ. Gặp Lâm Kiệt gật đầu xác nhận, Phương Lương Công không nhịn được nghi ngờ nói, Lâm chuyên gia, cái này cũng phải cần hoàn toàn mổ xẻ bệnh nhân phần xương hông bên trái, bắp đùi phải và bắp chân bắp thịt mới có thể tiến hành xương tổn thương tu bổ. Lớn như vậy giải phẫu vết thương, hẳn không ít hơn 20 giờ giải phẫu thời gian. Liền bệnh nhân bây giờ gầy yếu, thân thể nhỏ, có thể chịu được sao? Phương viện trưởng không cùng Lâm Kiệt mở miệng, Lôi Quân liền lên tiếng giễu cợt nói, ngươi không muốn lấy tự thân tình huống để cân nhắc Lâm chuyên gia quá trình giải phẫu. Nói như vậy, lấy Lâm chuyên gia đối với thân thể con người cấu tạo tinh tế chắc chắn, còn có vượt qua giải phẫu kỹ xảo, giải phẫu dây dưa lúc có thể so chúng ta rút ngắn 1/3 trở lên. Còn có giải phẫu tạo thành mất máu, bắp thịt tổn thương cùng vết thương, Lâm chuyên gia cũng có thể so chúng ta giảm nhỏ 1/3. Như thế gặp lại coi là bệnh nhân hẳn là có thể chịu đựng cái này một ca giải phẫu. Gặp Phương Lương Công ánh mắt còn nghi vấn, Lâm Kiệt cũng không giấu giếm, gật đầu nói, bác sĩ Lôi nói cái này một ít, ta chuẩn bị nhiều một ít, hơn liều một cái, vẫn là có thể làm được. Hai vị, nói các ngươi một chút giải phẫu ý tưởng đi, một người kế đoàn, ba người kế dài, nói không chừng chúng ta có thể một khối nhớ tới một cái rất tốt giải phẫu phương án. Vậy ta, trước nói, Lôi Quân cầm ra laptop của mình, mở ra, điều ra một cái văn kiện, nói, vốn là ta thiết kế cái này giải phẫu phương án, là phân 4 lần hoàn thành, bây giờ chỉ có thể là hợp 4:1, đây là xương hông và khoan khớp xương mô phỏng giải phẫu. Ở nơi này giải phẫu mô phỏng phương án trong, đã khép lại hết sức xấu xí xương hông, một lần nữa bị chia nhỏ thành rất nhiều miếng nhỏ. Hắn nhìn lướt qua Phương Lương Công, đắc ý nói, những thứ này chia nhỏ, cũng không phải là ta tùy ý, là dùng ta đoàn đội nghiên cứu máy tính xương tổn thương phụ trợ hệ thống. tiến hành hơn 10.000 lần mô phỏng tính toán, mới cho ra cao nhất chia nhỏ phương án. Phương Lương Công giọng khinh thường nói, máy tính lại trí năng, cũng chết vật, không cách nào dự đoán trong giải phẫu bất ngờ mà đến các loại tình huống ngoài ý muốn. Thành tựu, bác sĩ ngoại khoa, chủ yếu nhất vẫn là cái này. Hắn chỉ đầu mình, nói, kinh nghiệm tích lũy và sắp cơ hội xử lý năng lực. Cho ngươi một ca khẩn cấp giải phẫu, cùng kế của ngươi coi là cơ hội diễn toán mô phỏng đi ra. Bệnh nhân đã sớm tắt thở, Lôi Quân cắt một tiếng, không cùng Phương Lương Công tranh cãi, tiếp tục hướng Lâm Kiệt giới thiệu mình giải phẫu tưởng tượng. Hơn nửa tiếng sau đó, cùng Lôi Quân kể xong, Phương Lương Công giơ hai tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay nói, không sai, không tệ, dùng có thể hấp thu sợi tơ đan lưới cố hình, dùng sinh vật nhựa cao su dán lại. Toàn bộ trong quá trình giải phẫu, không có sử dụng một viên kim loại vật cố định, ta có thể khẳng định, cái này ca giải phẫu sau khi hoàn thành, bệnh nhân bể tan tành xương, nhất định có thể thích hợp và bình thường cốt đại khái không kém. Trên lý thuyết nói, đó là tương đối hoàn mỹ. Phương Lương Công tán dương, cũng không để cho Lôi Quân sắc mặt ung dung, hắn sắc mặt ngược lại trầm xuống. Hừ nói, Phương viện trưởng, không cần trước dương sau ức, cầm ngươi, nhưng là, nói ra đi, ta đã sớm thói quen. Phương Lương Công ha ha cười một tiếng, nói, ta cái này, nhưng là, chính là, bác sĩ Lôi, người tựa hồ quên mất một chút. Đây chính là bệnh nhân toàn bộ xương hông và nửa người dưới cốt xương tổn thương tu bổ. Đừng xem, người giải phẫu hoàn thành tốt vô cùng, bể tan tành xương thích hợp hoàn mỹ, nhưng là chỉ cần bệnh người liền xuống bàn mổ. Cho dù bệnh nhân một hơi một tí, chỉ bằng vào bệnh nhân trọng lượng, là có thể chèn ép những thứ này xương, lần nữa vỡ thành đầy đất lông gà. Người tin là không không tin. Gặp Lôi Quân sắc mặt nặng nề, Phương Lương Công cười ha hả tiếp tục nói, bác sĩ Lôi à, ngươi cái biện pháp này, ta phải thừa nhận, nó quả thật là vô cùng ưu tú, nhưng là cái phương pháp này, chỉ có thể thích hợp cục bộ nghiền tính gãy xương khôi phục. Đây là bởi vì, ngươi cầm xương phân chia quá nhỏ khối. Lại chỉ là dùng không có chút nào chống đỡ lực độ lưới gà và nhựa cao su cố định. Xem hôm nay, bệnh nhân loại này phạm vi lớn xương tổn thương, ở sau này quá trình khôi phục trong, nhất định là không nhịn được. Sắc mặt đen đen Lôi Quân, chậm rãi gật đầu nói, Phương viện trưởng, mặc dù ta không thích ngươi biểu đạt đắc ý giọng, nhưng là ngươi chỉ ra cái vấn đề này, quả thật là một đại vấn đề. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Kiệt, nói, Lâm chuyên gia, cầm 4 lần giải phẫu hợp ở một lần hoàn thành. Cái này tố hình chống đỡ vấn đề, quả thật muốn nặng suy tính. Lâm Kiệt thở dài một cái, nói, bác sĩ Lôi, cái vấn đề này, vậy đúng là ta một mực vấn đề nhức đầu. Hắn nhìn về phía Phương Lương Công, hỏi, Phương viện trưởng, nói một chút người giải phẫu tưởng tượng đi. Phương Lương Công giải phẫu phương án, lại là làm Lâm Kiệt thất vọng. Hắn là rất truyền thống xương tổn thương phương pháp trị liệu. Hàng loạt sử dụng kim loại cốt bản, cốt đinh, cốt châm cùng cố định xương bể. Cùng hắn kể xong, Lôi Quân lắc đầu một cái, thở dài nói, Phương viện trưởng, ngươi cái phương án này, ta cũng lười được than khổ. Cái này giải phẫu phương án và bệnh nhân lúc trước tiếp nhận chữa trị, căn bản là đổi canh không đổi thuốc à, đơn giản chính là thủ pháp lại tinh tế một ít mà thôi. Dựa theo cái này giải phẫu phương án, cốt khối còn chia nhỏ lớn như vậy, khép lại sau đó, bệnh nhân cải thiện tình huống, rất có hạn à, có thể nói là để cho bệnh nhân uổng công gặp 2 lần tội. Phương Lương Công cũng biết mình giải phẫu phương án khuyết điểm, sắc mặt hơi đỏ lên, nhìn về phía Lâm Kiệt, nói, Lâm chuyên gia, ta thừa nhận, cái phương án này có chút cũ truyền thống, cải thiện không hiệu quả rõ rệt. Nhưng là, bác sĩ Lôi giải phẫu phương án, căn bản cũng không có thể thực hiện tính. Lôi Quân không phục nói, tại sao không có thể thực hiện tính? Chỉ phải giải quyết sau khi giải phẫu quá trình khôi phục ở giữa chèn ép biến hình vấn đề. Ta cái này giải phẫu phương án chính là tốt nhất, Phương Lương Công giễu cợt nói. Vậy ngươi muốn một cái không để cho như vậy bể lại tiểu nhân xương, lần nữa tan vỡ biến hình biện pháp. Ngươi, Lôi Quân lẩm bẩm nói. Ta bây giờ muốn không tới, không đại biểu ta ngày mai không nghĩ tới. Ngày mai không nghĩ tới, không đại biểu ta vĩnh viễn không nghĩ tới. Nhìn hai người nơi này cãi vả, Lâm Kiệt trong lòng cái này buồn rầu à. Nếu muốn khiến cho được Diêu Hà Niếp xương tổn thương đạt được rất tốt khôi phục, phải cầm xương lần nữa chia nhỏ thành miếng nhỏ tiến hành giống in. Nhưng là cốt khối quá nhỏ mà nói, liền không tiện dùng cốt đinh, cốt châm cùng kim loại vật tiến hành cố định. Một là như thế nhiều dị vật trên cơ thể người bên trong, dễ dàng sinh ra kích thích bài xích cùng phản ứng dị thường. Giao dịch sinh ra bị nhiễm, cho dù khép lại, vậy dễ dàng cho bệnh nhân mang đến lâu dài đau đớn kịch liệt. Lùi một bước mà nói, có thể dùng kim loại vật tiến hành cố định, bởi vì phân chia cốt khối quá nhỏ, ở quá trình khôi phục trong, vậy rất dễ dàng bị tự thân trọng lực hoặc ngoại lực ảnh hưởng mà phát sinh biến hình. Chỉ là cầm cốt khối phân chia lớn một chút, vậy khép lại khôi phục sau hiệu quả liền sẽ không như vậy rõ ràng. Lâm Kiệt suy nghĩ đem hai người gọi tới, có thể cho mình một ít linh cảm hoặc ý tưởng mới. Không nghĩ tới nhưng là một không chỗ nào được. Cái này làm cho hắn biết được, thời khắc mấu chốt chỗ dựa vững chắc núi đổ, dựa vào biển khô, cuối cùng còn được dựa vào mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.